Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2601, chương 2601, khuyên tặc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hôm nay huyện Đông Hải xảy ra tình hình tai nạn. Những cái kia dân bị tai nạn cần lương thảo. Bản quan hy vọng tứ đại gia tộc có thể cầm ra một ít lương thảo đi ra. Cứu tế người dân. Chờ ta huyện Đông Hải tỉnh lại sau đó, huyện nha sẽ trả lại các ngươi lương thảo. Không biết như thế nào? Tần Vô Ưu nói chuyện này, thả dưới bất kỳ tình huống nào, thật ra thì đều không phải là đối với những người khác rất có lợi sự việc. Dẫu sao vào lúc này, lương thực giá cả rất đắt à, biến thành tiền hiển nhiên càng là có lợi, có thể quan phủ sự việc. Làm sao có thể dựa theo bình thường tình huống mà tính đâu? Vậy dưới tình huống, đây là cùng quan phủ kết thiện duyên tốt cơ hội. Rất nhiều thương nhân thật ra thì cũng sẽ đồng ý. Bất quá, tứ đại gia tộc cũng không phải là thông thường thương nhân. Như vậy, đối mặt quan phủ loại yêu cầu này, bọn họ cũng sẽ không sẽ cảm thấy đây đối với bọn họ có ích lợi gì. Xin lỗi. Chúng ta Vu gia lương thảo cũng bị chìm phá hủy không thiếu. Còn dư lại còn chưa đủ chúng ta Vu gia người ăn đây. Cho nên phải chúng ta cầm ra một ít tới cứu tể người dân. Sợ rằng thứ cho khó khăn tòng mệnh. Nói xong cái này, Vu gia người cũng chỉ phất phất tay. Nói, tiễn khách, Tần Vô Ưu gặp bọn họ như vậy. Cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Sau đó xoay người rời đi. Những thứ khác mấy đại gia tộc hắn vậy đều đi, nhưng kết quả rất hiển nhiên đều là giống nhau. Nếu như huyện nha không chịu cầm ra để cho bọn họ động tâm điều kiện, bọn họ là sẽ không đồng ý. Mà bọn họ khẩu vị rất lớn, muốn cho bọn họ hài lòng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đến lúc đó, huyện bọn họ nha có thể sẽ hoàn toàn mất đi tôn nghiêm, cùng với đối với huyện Đông Hải nắm trong tay năng lực. Đây là rất kinh khủng. Dĩ nhiên, đây là đang Tần Vô Ưu không có lộ ra thân phận dưới tình huống. Nếu như hắn sáng tỏ, tứ đại gia tộc cũng không khả năng cự tuyệt hắn đảm nhiệm yêu cầu gì. Trừ phi bọn họ không muốn ở đảo Vân Hải lăn lộn. Có thể bọn họ không có ở đây đảo Vân Hải phối hợp. Bọn họ có thể đi chỗ nào? Bọn họ sợ rằng nơi đó cũng không đi được. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Vô Ưu không hề muốn lộ ra mình thân phận. Một khi hắn lộ ra liền mình thân phận, cũng chỉ biểu thị hắn ở chỗ này làm huyện thừa kiếp sống đem sẽ chung kết. Một cái Vân Hải quốc người thừa kế, làm sao có thể ở một cái nho nhỏ huyện nha làm huyện thừa đâu. Tần Vô Ưu từ tứ đại gia tộc nơi đó rời đi sau đó, lần đầu tiên cảm thấy có chút không giúp. Đối mặt loại chuyện này, hắn không biết nên làm cái gì mới phải. Hắn cũng muốn dùng một ít đê hèn thủ đoạn tới bức bách tứ đại gia tộc. Chỉ là hiện bọn hắn hôm nay cũng học tinh minh, muốn uy hiếp bọn họ không phải một chuyện dễ dàng. Lại còn chính là thật cầm tứ đại gia tộc ép, bọn họ cũng là rất dễ dàng chó cùng đường quay lại cắn. Cho nên, Tần Vô Ưu quyết định còn muốn những biện pháp khác. Có lẽ bọn họ người có thể từ sắp huyện mua được một ít lương thực. Điều này có thể để cho bọn họ chống đỡ thêm mấy ngày cũng chưa biết chừng. Huyện Đông Hải tình huống không phải rất hay. Mượn lương thực, tất cả lương thực. An trí dân tị nạn, an trí dân tị nạn. Mà trừ những thứ này ra ra, Tần Vô Ưu còn phải phụ trách một chuyện. Vậy chính là mau sớm nghĩ biện pháp đem huyện Đông Hải nước cho đưa tới đi. Chỉ có cầm huyện Đông Hải bên trong huyện thành nước đưa tới đi, nơi này mới có thể lấy nhanh nhất tốc độ khôi phục sản xuất. Nếu không, khắp nơi đều là nước, mọi người làm gì đều là không được. Vậy còn nói gì khôi phục à? Huyện Đông Hải phía đông chính là biển lớn, biển khơi sức chứa là rất lớn, cầm huyện Đông Hải nước dẫn vào biển khơi là tốt nhất biện pháp. Bất quá, muốn cầm những nước này dẫn vào biển khơi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bọn họ cần chọn một con đường, sau đó tu thành một cái mương nước, rồi sau đó thông qua mương nước tới đem huyện Đông Hải nước dẫn đến biển lớn bên trong đi. Nước này cứ muốn xây cất liền không dễ dàng, bất quá Tần Vô Ưu phải làm cũng không khó khăn. Hôm nay toàn bộ huyện Đông Hải người dân cơ hồ đều gặp phải nạn lụt. Bọn họ muốn vượt qua lần này cửa ải khó nói. Bọn họ phải đoàn kết lại, đem nước cho đưa tới đi. Nhiều người như vậy đoàn kết, muốn xây một cái mương nước, có thể cũng chỉ nửa tháng tả hữu thời gian. Bất quá, muốn đoàn kết nhiều người như vậy tới xây mương nước, một cái lại hỏi đề bày ở Tần Vô Ưu trước mặt. Đó chính là lương thực, ngươi có thể không cho những người dân này tiền công, nhưng ngươi tổng không thể không để cho bọn họ ăn cơm đi. Nếu như không có cơm ăn nói, bọn họ dựa vào cái gì đi làm à? Tuy nói, cũng là vì mình gia viên, có thể để cho bọn họ làm những thứ này. Không cho cơm ăn bọn họ thật đúng là không nhất định làm. Dẫu sao như vậy tình huống, ngươi cùng cái một tháng cái gì? Cơn mưa này nước vậy từ từ hao tổn nữa. Duy nhất khác biệt, có thể chính là mương nước sau khi sửa xong, có thể sử dụng lên 1-2 năm. Muốn hoàn toàn giải quyết cái vấn đề này, thì phải xây cất một cái khá một chút. Bất quá hiện nay mà, trước giải quyết trước mặt vấn đề trọng yếu nhất. Không có lương thực, tự nhiên cũng chỉ không cách nào triệu tập người dân làm chuyện này. Đối mặt loại chuyện này, Tần Vô Ưu áp lực rất lớn, chưa từng có lớn. Tôn Ngưu đảo nhỏ, mặc dù Tôn Ngưu tấn công huyện Đông Hải bị giết, người hắn ngựa lại là toàn quân chết hết, nhưng ở nơi này trên đảo nhỏ, hiện nay còn có 700-800 tên hải tặc tồn tại. Những người này cũng không có gì sinh kế, chỉ có thể dựa vào làm hải tặc tới hoặc là, cho nên, coi như Tôn Ngưu chết, bọn họ những thứ này trước kia làm lâu la, cũng chỉ có thể tiếp tục đẩy ra một cái năng lực xuất chúng làm lão đại bọn họ, dẫn bọn họ tiếp tục cướp bóc. Mà lúc này, cái này trên đảo nhỏ lão đại là một cái kêu là Tôn Thập Tam người. Hắn là Tôn Ngưu trước đây nhận liền nhi tử, là một rất người tinh minh, bỏ mặc làm việc à hay là làm người, đều rất được mọi người tin phục. Hơn nữa hắn là Tôn Ngưu liền nhi tử. Tôn Ngưu bị giết sau đó, hắn cũng rất thuận lợi trở thành những người này lão đại. Tôn Thập Tam trở thành lão đại sau đó, bọn họ cuộc sống không hề coi là đặc biệt tốt hơn. Chỉ có thể nói là miễn cưỡng có thể sống được, dẫu sao thực lực lập tức bị suy yếu như thế nhiều. Bọn họ trước đó một ít kẻ thù nhưng đối với bọn họ nhìn chằm chằm rất. Hơn nữa, binh lực nếu cái này đi cướp bóc thời điểm, đối mặt áp lực tự nhiên cũng chỉ sẽ lớn rất nhiều. Một ít tương đối khổng lồ thương đội, bọn họ có thể cũng muốn cân nhắc một chút, phải chăng ra tay, mà đang ở bọn họ có chút tương tự với kéo dài hơi tàn sinh khi còn sống. Một người lâu la vội vàng chạy tới, lão đại, một cái kêu là Trần Nhị người cầu gặp, nói có chuyện quan trọng theo lão đại thương lượng. Trần Nhị, đối với người này, Tôn Thập Tam chưa có nghe nói qua. Bất quá bọn họ ở chỗ này rỗi rãnh vô cùng nhàm chán. Có người đến tìm bọn họ, lại không có nguy hiểm gì. Hắn đổ vẫn là muốn xem người này có chuyện gì. Hắn gật đầu một cái, nói, lãnh hắn đi vào, lâu la lĩnh mệnh, không lâu lắm liền đem Trần Nhị cho đeo lên tới. Tôn Thập Tam quan sát trên dưới một chút Trần Nhị, sau đó hỏi, ngươi tới ta nơi này, có chuyện gì à? Trần Nhị cười một tiếng, nói, ta tới là muốn nói cho Tôn lão đại một cái tin. Tin tức này, có thể làm cho ngươi trả thù, cũng có thể đưa cho các ngươi một chàng giàu sang. Nghe được cái này, Tôn Thập Tam cũng không có lộ ra rất lớn tò mò. Chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, hỏi, à, phải không, vậy ngươi phải nói tin tức là tin tức gì?